Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng đi đến chặng hành trình cuối cùng của series Đứa Con Của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Đã qua hai mùa rồi và ngày hôm nay sẽ là tập cuối cùng đóng lại toàn bộ câu chuyện Đứa Con Của Quỷ. Nếu như quý thính giả yêu mến Minh Nguyệt Vô Ưu, đừng quên hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào Ân Đền Oán Trả, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Chạng vạng, thầy tắm hớn từ sông lớn bơi xuồng trẻ vào một con sẻo nhỏ. Đang còn ban ngày nhưng con sẻo trợp bóng mát. Những cây hoa vươn thân mình mạnh mẽ chăn kín lối trên đầu thầy tám. Hai bên bờ là hàng tre nghiêng ngả trong gió, lá tre kêu lên xào xạc không ngừng. Lẩn khuất đâu đó là những căn nhà lá lụp xụp bỏ hoang. Có lẽ người đi đã lâu không trở lại. Dưới mặt đất lác đác những nấm mồ nhỏ phủ cỏ xanh rì. Trên cao vài ba con sóc nhảy chuyền cành không ngừng nghỉ. Hơn nửa giờ sau, thầy tám đậu xuồng xuống một mảnh đất hoang vu với rất nhiều tre trúc mọc không theo hàng lối. Ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn xuống thì lên bờ, đi bộ thêm một lúc rồi ngừng lại trước một gò đất xanh rì cỏ. Bà Năm à, bà còn ở dưới đó không vậy? Ông ta vừa nói vừa lấy cuốc đào bới bên dưới lớp đất gần cái gò và lấy lên một cái kính đã bị vỡ nát. Cái thằng khốn nạn, hại bùa phép của tao hư hết trơn. Thầy tám tặc lưỡi mấy cái. Cách đây gần nửa năm, ông ta từng giúp một gia đình giàu có ở làng Điều Hòa trấn yểm vong linh của người nằm bên dưới gò đất này. Thế nhưng sau khi bị phản vệ, một số bùa chú ông ta từng hạ trước đây không còn tác dụng nữa. Vì vậy vong của người đàn bà này đã thoát khỏi phong ấn và đang lưu lạc đâu đó. Tới lúc phải về rồi bà Năm à. Thầy tám nói xong thì lấy trong túi bàn ra một cây nhang đốt lên, cầm xuống đất rồi rung chuông gọi hồn. Nhưng niệm niệm một hồi vậy mà vẫn không gọi được hồn người mất vậy. Ông ta đắn đo một lúc mới cầm đuốc lên bắt đầu đào. Nắp quan vừa rụt rịch thì bên trong bay ra thứ mùi đặc trưng của thịt người phân quỷ. Thầy tám dùng cái khăn trằn quấn một vòng che mũi rồi nhảy xuống huyệt, dùng kéo cắt một đường. Mùi gây của xác chết xộc lên. Dù cách một lớp khăn trằn khiến cho thầy tám mắc ói, nhưng ông ta vẫn cố gắng cắn răng mà kìm xuống. Lớp bao và vải liệm bị cắt xong, liền lộ ra cái xác đang phân hủy nhầy nhụa, với đủ loại côn trùng ăn xác mà trong nhất thời thầy tám không thể gọi hết tên. Thầy tám nhanh chóng dán lá bùa chiêu hồn vào trán bà Năm, dùng sợi chỉ mỏng đã làm phép cột giữa ngón tay út của mình và ngón tay út của bà ta, rồi lẩm nhẩm đọc: Hồn dìa, hồn mau dìa. Dứt lời, một làn gió thổi mạnh làm cái chuông trên tay thầy tám rung lắc dữ dội. Linh hồn bà Năm đã xuất hiện. Có lẽ vì chết oan nên hiện tại linh hồn của bà đi đến đâu liền có một luồng hắc khí bao bọc xung quanh. Bà Năm biết bị thầy tám triệu hồn nên muốn trốn đi nhưng không được. Thầy tám cầm một cái hũ sành dán bùa chú chằng chịt trên đó, hướng về phía bà Năm rồi hô: Nhập. Rất nhanh bà ta bị nhốt vào hũ sành. Cái hũ rung lắc mấy cái rồi nằm im trong tay thầy tám. Ông ta lấp đất lại, mang theo đồ nghề của mình quay lại xuồng rồi bơi khỏi mảnh đất hoang vu này. Khi đến gần đường lớn, thầy Tám đậu xuồng vào, ngồi dưới mái vòm. Ông lấy cái hũ ra đặt lên chiếc bàn nhỏ, cắt máu trên tay nhỏ vào cái chén và bắt đầu vẽ bùa. Vẽ xong, thầy Tám đốt lá bùa rồi thì thầm: "Đi đi." Sau khi làm phép xong, thầy Tám lên bờ gọi chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, rồi bắt thằng Tí và con mèo quỷ của mình về. Nhờ có con mèo mà ông đã biết chỗ Thành đến. Thời khắc này thầy Tám chờ đợi từ lâu lắm rồi. Lần này dù có chết, ông cũng nhất định phải lôi Thành theo. Giữa khuya, tiếng nước chảy tí tách, tiếng gió thổi lá cây xào xạc, thỉnh thoảng lại có tiếng cú ăn đêm kêu vang lên đâu đó. Trong đêm trăng sáng, mọi âm thanh nhỏ nhất cũng dường như trở nên sống động hơn ban ngày. Một người đàn bà đang nằm cạnh bụi tre già với cái bụng to vượt mặt, nghe rõ hết tiếng vọng của thiên nhiên diễn ra quanh mình. Dưới chiếc quần bà ba màu trắng có dính máu, cô nằm đó cảm nhận cơn đau dữ dội đang hành hạ, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được. Vì sao cô lại nằm đây chứ? Nhớ rồi, chiều nay đi đám dỗ ở Kim Sơn, trên đường về xe ngựa gặp cướp, đầy tớ đã chạy đâu đó rồi, còn cô thì lạc vào chỗ này. Cô muốn về nhà nhưng bụng đau quá, không thể làm gì được. Bất chợt cơn gió thổi mạnh khiến cho lá tre cuộn lên thành luồng. Một thứ gì đó lành lạnh, trơn nhớt bò lên bắp chân của người đàn bà. Cô ta cố hết sức mở mắt ra thì phát hiện có một con rắn đen, nên sợ hãi giãy giãy đôi chân yếu ớt: Đi. May mắn thay, con rắn đã trường đi mất. Người đàn bà thấy trăng đã lên đến đỉnh đầu, có lẽ là đang giữa khuya. Cô dùng sức chống tay lồm cồm đứng dậy. Bộ đồ bà ba bằng lụa sang trọng của cô bây giờ rất nhem nhuốc, tóc từng được búi cao bởi chiếc trâm ngọc đắt tiền, bây giờ xõa dài, rối loạn. Còn chiếc trâm thì không thấy đâu nè. Cô là Đào, vợ của Tòng, cháu ruột của Hai Nguyên, nhà ở làng Điều Hòa. Đào nhìn xung quanh không thấy căn nhà nào, cũng không tìm được lối ra đường lớn, thì gọi khẽ: "Có ai không vậy? Cứu tôi với." Cái bụng to của cô đau quá, chắc do lúc chiều đã dùng nhiều sức nên động thai. Cái thai này rất quan trọng với Đào. Vợ chồng họ lấy nhau nhiều năm nhưng không có con, nên lần này cô để lỡ nữa thì chắc chắn Tòng sẽ lấy lẻ mất thôi. "Có ai không?" Cô gọi một lần nữa, nhưng ngoài tiếng gió và tiếng cú ăn đêm ra thì không có ai trả lời. Đào ôm chiếc bụng to lặt lè chậm rãi mà đi, đi mãi cho đến khi trước mặt là dòng sông thì ngừng lại. Ánh trăng trội xuống mặt nước sáng lấp lánh. Trên sông, sương mù dày đặc che khuất tầm mắt của Đào. Đột nhiên cô thấy có một chiếc ghe đang trôi về hướng mình. Trước mũi ghe có treo một cây đèn bóng. Trong màn sương dày đặc, ánh lửa đỏ thêm phần hút mắt nhìn vào. Đào mừng rỡ, nếu có ghe thì cô có thể đi nhờ về Điều Hòa rồi. Bây giờ một thân một mình giữa chốn hoang vu như thế này khiến cho cô sợ hãi. "Ghe ơi! Ghe!" Đào gọi lớn, nhưng dường như người trên ghe đã ngủ say nên không trả lời cô. Chiếc ghe giống như được thả trôi tự do theo dòng nước. "Có ai trên ghe không? Làm ơn cho tôi quá giang với." Đào gọi một lần nữa nhưng không ai trả lời. Bỗng chiếc ghe chạm vào bờ. Cô thấy vậy liền tới gần nhìn vào trong. Đột nhiên có một người dán tấm màn từ dưới mái vòm bước ra. Đó là một người đàn bà lớn tuổi. Ánh trăng rọi từ trên cao xuống, tạo thành một cái bóng trên gương mặt bà ta. nên Đào không nhìn rõ dung nhan người đàn bà kia ra sao. Nhưng cô không quan tâm lắm. Hiện tại Đào chỉ cần cái ghe này có thể đưa mình về Điều Hòa là được rồi. Thím chở giùm tôi tới Điều Hòa, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Mợ hai sắp sanh rồi hả? Nghe giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cô ngạc nhiên. Ai vậy? Tôi nè. Bộ mợ hai không nhận ra sao? Bà mụ nè. Bà ta nói xong thì tới gần mũi ghe. Khi nhận ra bà chính là bà Năm đỡ đẻ trong xóm thì Đào sửng sốt lùi lại phía sau. Bởi lẽ bà Năm đã chết vào nửa năm trước rồi. Bà mợ hai, tới lúc sanh rồi. Bà Năm nói xong thì nhảy phóc xuống đất. Đào sợ quá liền bỏ chạy vào rừng tre. Cái bụng đau nhói khiến cho Đào chạy một lúc thì mất sức. Cô phải chống tay tựa vào một gốc cây mà thở hổn hển. Mùi hôi tuôn ra xối xả trên mặt cô ta. Mợ hai, mợ đâu rồi? Tiếng gọi khi gần khi xa, lẫn trong gió, chen chúc vào tai, khiến cho Đào nhức nhối. Cô sợ quá bèn trốn vào sau gốc cây to. Đang lây hoay thì phát hiện sau lưng là một cái gò đất. Cô quay lại nhìn. Khi nhận ra đó là cái gò mã thì sợ hãi lùi về phía sau và chạm vào thứ gì đó. Bà Năm đang đứng bên cạnh Đào. Gương mặt bà ta tái mét, hốc mắt đen ngòm, nhe răng cười với cô. Mợ hai, tới lúc sanh rồi đó. Bà Năm nói xong thì thọc tay vào bụng Đào rồi ra sức khuấy đảo. Trong vườn tre vắng lặng vang lên tiếng la hét đau đớn thất thanh của Đào. Đào giật mình mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Cô gấp gáp sờ vào chiếc bụng phẳng lì của mình, chợt nhớ làm gì còn cái bầu nào nữa chứ. Đào ngẩng đầu nhìn chiếc nôi nằm trong góc phòng rồi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra chỉ là mơ. Mấy hôm nay Tòng đi Sài Gòn bàn chuyện làm ăn với người ta vẫn chưa có về, nên cô phải ngủ một mình. Đào mệt mỏi dán mền qua một bên, bước đến bàn rót nước uống. Nhưng bình trà cạn khô nên Đào gọi đầy tớ thân cận của mình là bé Ba ở cái buồng nhỏ phía đối diện. Từ ngày Đào có em bé đến giờ thì bé Ba từ chồi lá chuyển vô nhà lớn ở, để nếu đứa nhỏ có khóc thì chạy sang dỗ phụ chủ mình. Công Ba đâu rồi? Mau chăm cho tao bình trà. Đào gọi xong thì ngồi xuống bàn, tay run run giơ lên lau mồ hôi trên mặt, rồi hóng mắt ra ngoài cửa sổ khép hờ. Đêm nay trăng rất sáng, cạnh cửa sổ phòng có trồng một khóm trúc. Gió hiu hiu thổi khiến cho cành trúc cọ quẹt vào cửa sổ, vang lên âm thanh có két như ma trêu quỷ chọc. Em ơi, phải kêu đứa nào chặt cái bụi trúc này đi mới được. Đào lẩm bẩm ngồi đó thêm một lúc nhưng vẫn không nghe bé Ba có động tĩnh gì. Cô bực mình đứng lên thì bên ngoài vang lên tiếng guốc gỗ khi xa khi gần, sau đó dừng lại ở cửa. Vài tiếng gõ cọc cọc khe khẽ vang lên. Vô đi, còn gõ cái chi nữa. Vì gặp ác mộng nên tâm trạng của Đào không tốt. Cô ta bực dọc càm ràm rồi đẩy cửa ra. Bộ điếc hay sao mà tao nói không nghe cái chi hết vậy bé Ba? Đào hốt hoảng đứng chung chân tại chỗ. Trước mắt cô không phải là bé Ba mà là bà Năm. Bà ta giống hệt giấc mơ khi nãy, nhe răng cười nói. Mợ hai, tới lúc sanh rồi. Đào sợ hãi ngã nhào xuống đất. Tiếng la hét thất thanh của cô vang lên trong màn đêm. Sáng hôm sau, Tòng được đầy tớ báo tin là ở nhà Đào xảy ra chuyện, nên vội vã quay về. Lúc ô tô vừa vào tới cổng, gã đẩy cửa bước xuống. Dạ, thưa cậu Hai mới về. Người đầy tớ vừa thưa vừa nhận lấy túi hành lý và cái mũ phớt từ tay của Tòng. Mấy hôm nay gã đi Sài Gòn bàn chuyện làm ăn nên mặt mũi trông có chút mệt mỏi. Mở Hai sao rồi? Dạ, thầy Lan vẫn còn đang bắt mạch thưa cậu. Cái chi mà tới giờ này còn bắt mạch chứ? Còn cậu nhỏ thì sao? Dạ, con Thắm đang cho cậu bú ở nhà sau cậu. Tòng nghe vậy thì không hỏi nữa mà gấp gáp vào phòng, thì thấy thầy Lan ngồi nhíu mày bên giường của Đào. Cô giống như bị thần kinh, đang ngồi bó gối trong góc giường, ánh mắt không có thần. Bé Ba thì ôm thao nước ấm với khăn mặt, đứng bên cạnh chờ chỉ thị của thầy Lan. Dạ thưa cậu Hai. Vợ tôi sao rồi thầy? Cái này thì cái gì mà này kia chứ? Thầy cứ nói thẳng đi. Dạ theo tôi thấy thì mợ Hai bị thất kinh đó thưa cậu. Cái kiểu này giống như là... Thầy Lan định nói là bị ma ám, nhưng cuối cùng không thốt ra được. Thôi, có chi cậu mời thầy khác, hay là đưa mợ đi nhà thương coi sao nha. Chứ nó ngoài tầm tay của tôi rồi cậu. Tòng khó hiểu, rốt cuộc cô bị nặng như thế nào mà ngoài tầm tay của thầy Lan chứ? Chỉ mới mấy ngày trước lúc gã đi, cô vẫn bình thường mà. Gã đến bên giường gọi. Em. Đào ngẩng đầu nhìn Tòng, rồi bỗng gào lên. Có quỷ đó, đừng bắt tôi. Cô nói xong thì chộp lấy cái mền bên cạnh, trùm kín đầu mình, rồi quỳ sắp xuống giường mà run rẩy. Tòng thấy vợ mình như vậy thì quay lại hỏi bé Ba. Chuyện này là sao? Mày mau kể đầu đuôi cho cậu biết coi. Bé Ba sợ thầy Lan nghe, cô ra hiệu với Tòng. Gã thấy ông không còn tác dụng gì nữa nên hạ lệnh tiễn khách, sau đó quay sang nghe đầy tớ mình báo cáo. Dạ, hồi hôm con đang ngủ á thì nghe tiếng kêu của mợ. Con chạy qua thì thấy mợ ngồi dưới đất. Con hỏi thì mợ chỉ tay ra cửa, nói là bà Năm gì bắt mợ. Còn nói cái chi mà tới lúc sanh rồi nữa. Bé Ba nói vậy rồi nhìn trước ngó sau, giống như sợ bị ai đó nghe thấy. Tòng nghe nhắc đến bà Năm thì giật mình. Bà ta từng đỡ đẻ cho Đào và đã mất nửa năm trước rồi. Người ta tìm thấy xác bà ở dưới sông, cạnh khu đất quan vô chủ. Trên đầu có vết thương giống như từng va đập vào thứ gì đó. Vì bà Năm không thân không thích nên quan trên chỉ tra qua loa rồi nói té sông đuối nước mà chết. Sau đó hàng xóm thấy vậy thì làm phước chôn bà Năm ở mảnh đất quan đó luôn. Vậy bây giờ tính sao đây cậu? Hay là con chạy về báo cho bên nhà mợ biết? Chuyện này còn ai biết nữa hay không? Dạ không, lúc đó có mình con à cậu. Được rồi, để từ từ cậu tính. Nhưng mà còn mợ, hay mình đi mời thầy Pháp đi cậu. Chứ nếu bà Năm... Tao đã nói đi, từ từ tao tính. Gã cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sự việc đột ngột khiến cho tâm tư của Tòng xáo trộn. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh của đại tớ. Cậu ơi! Tòng đang bực mình chuyện của vợ nên hơi cáo gắt. Cái chi mà lá ố ôm sầm vậy? Cậu ơi, cậu nhỏ bị con Thắm ẩm đi đâu mất tiêu rồi cậu ơi. Cái gì? Đó là núm ruột, là đứa con cầu con khẩn của Tòng. Không thể xảy ra chuyện gì bất trắc được. Mau đi kiếm, còn đứng được trở đó bằng chi? Tòng hoảng hốt tập hợp toàn bộ đầy tớ trong nhà tìm tung tích của Thắm. Hàng xóm nghe tin thằng nhỏ mất tích cũng phụ giúp đi tìm. Người của chính quyền bình thường hay qua lại với Tòng cũng cho lính lùng sục khắp nơi kiếm con giúp cho gã. Làng điều hòa được một phen náo loạn. Xế chiều hôm sau, thầy Tám quay lại điều hòa. Đi cùng ông là thằng Tí. Bọn họ về căn nhà lá nhỏ mà trước đây thầy Tám cất tạm, dùng để ở trong thời gian lui tới Mỹ Tho. Căn nhà lá này nằm trong một mảnh đất bỏ hoang với nhiều tre mọc rậm rạp. Bên hông là dòng sông nhỏ. Chiếc xuồng ông ta được cột vào một gốc dừa nằm im lìm trên mặt nước. Bước vào nhà, thầy Tám ném xác con mèo quỷ xuống đất, rồi ngẫm nghĩ một lúc và quyết định đốt nó. Dù gì thì sau này cũng không xài tới mày nữa, để lại mất công đứa khác nó xài. Ông ta vừa nói vừa châm lửa đốt xác con mèo. Trong căn buồng sau tấm màn, bỗng có tiếng rên khóc nho nhỏ của người đàn bà vang lên. Thầy Tám bực mình bèn cầm lấy cái khăn đi vô, nhét vô miệng chị ta, rồi quát: "Im đi, khóc nữa tao đánh chết bây giờ." Tiếng rên rỉ dần im bặt. Thằng Tí ngồi thất thần trên ghế. Dường như tiếng khóc than kia nãy không mảy may thu hút sự chú ý của nó. Sau khi giải quyết người đàn bà xong, thầy Tám đến nhìn Tí, rồi lấy trong túi áo của mình ra một cái hình nhân bằng rơm, có dán bùa chú và cắm một cây kim vào đầu hình nhân. "Quỳ xuống." Thằng Tí đứng dậy, đến quỳ trước mặt thầy Tám, khiến cho ông ta hài lòng mỉm cười. Từ sau khi quyết định trả thù thành, thì thầy Tám đã làm cái hình nhân này để bắt Tí. Bên trong hình nhân có ngày tháng năm sinh của Tí, máu của ông ta và một mớ tóc của Lụa, mẹ ruột Tí. "Để tao cho mày biết, phải chết dưới tay đứa con yêu quý của mình là cảm giác như thế nào hả Thành?" Con của Tòng tên là Lự. Nó đã mất tích một ngày một đêm rồi. Người của chính quyền như muốn lật tung cái làng Điều Hòa và mấy khu vực lân cận, nhưng không một tin tức nào của đứa nhỏ. Tòng vẫn không hiểu vì sao Thắm lại ôm con của mình đi mất. Suốt cuộc cô ta muốn gì? Nếu cần tiền thì ít nhất cũng phải để lại thông tin chứ. Đằng này Thắm giống như biến mất hoàn toàn trên thế gian này vậy. Lự ra đời chưa bao lâu thì Thắm đến làm vú nuôi cho nó. Suốt nửa năm nay, nhà họ đối xử với cô rất tốt. Thắm cũng là người hiền lành, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ bắt cóc Lự để đòi tiền chuộc cả. Cô cũng không có hận thù gì với gia đình của cả, hay có khi nào là do ma quỷ làm hay không. Nếu chuyện này có liên quan đến ma quỷ, vậy chắc phải cần tìm thầy Pháp rồi. Tuy không biết nghi ngờ của mình đúng hay không, nhưng Tòng cũng phải thử. Cả đêm qua Tòng không ngủ. Bây giờ sắc mặt của gã rất kém. Đào vẫn điên điên khùng khùng như vậy. Trong lúc họ không có ở nhà, thì gã đã khóa trái cửa để cho cô không chạy ra ngoài lung tung. Tòng đang ngồi suy nghĩ thất thần trên bàn, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập của bé Ba. Cậu ơi! Bé Ba bước vô nhà. Đi cùng cô ta là một người đàn ông lớn tuổi. Ông đội nón lá lụp xụp trên đầu nên Tòng không nhìn rõ mặt. "Ai vậy?" "Dạ thưa cậu hai, là tôi đây." Ông ta gỡ nón lá xuống. Tòng nhận ra người đến là thầy Tám Hứng thì mừng rỡ. Khi nãy đúng lúc gã đang nghĩ sẽ mời thầy Pháp thì thầy Pháp lại xuất hiện. "Ủa, thầy về đây hồi nào?" "Lúc trước có công chuyện tôi tính kiếm thầy, mà lên Tây Đô á thì cậu Trí nói thầy đi Bạc Liêu rồi. Đúng lúc bây giờ tôi cũng đang có chuyện nhờ thầy. Mai sao thầy tới kịp lúc quá." Tòng với cậu Ba Trí, cháu của ông Mười Hiền ở Tây Đô, là chỗ bạn bè làm ăn. Lúc Trí chết thì gã đang ở nước ngoài. Giá lại nghe người ta đồn Trí bị trời đánh do bất hiếu với cha mẹ. Vì vậy cho dù có ở trong nước đi chăng nữa thì Tòng cũng không thể tới viếng thăm gì được, vì sợ mang tiếng. "Cậu hay tin cậu Trí mất chưa?" Tòng gật đầu. Ngày trước lúc bà Năm mất đã đến quấy phá nhà gã, và thầy Tám là do Trí giới thiệu cho Tòng. Lúc đó ông ta đến đây rồi làm phép yểm vong hồn của bà Năm ngay tại mảnh đất được chôn. Nhờ vậy mà từ đó tới nay, nhà Tòng không còn bị bà Năm quấy phá nữa. Tòng cũng được thầy Tám cho bùa làm ăn. Sau khi được bùa, gã thấy công việc của mình thuận lợi hơn trước nhiều, nên rất là tin tưởng thầy Tám. Thầy ngồi xuống đi, rồi từ từ mình nói chuyện. Chuyện của vợ cũng gấp, nhưng Tòng lại gấp tin tức của thằng Lự hơn. Hôm nay tâm trí của gã cứ như đang đi trên mây, quên cả chuyện Đào bị thất kinh vì gặp ma quỷ. Mà sao con Ba gặp được thầy vậy? Dạ hồi nãy con đi hỏi thăm mấy người trong chợ, tin của con Thắm á, thì gặp thầy Tám. Sẵn con mời ông về đây luôn đó thưa cậu. Bé Ba thấy trà đã nguội nên chạy xuống bếp châm bình trà nóng mang lên. Lúc này nhà trên chỉ còn hai người họ. Tòng bắt đầu nói chuyện của mình. Hồi bà Năm mới chết, thầy đã mừng kỹ lắm rồi mà. Sao bây giờ tự nhiên bà quay lại ám vợ tôi chứ? Thầy nói thử coi có sự tình chi không? Hay là do vợ tôi có bị cái khác? Dạ đúng là bà Năm, chứ không ai khác đâu thưa cậu. Hồi nãy trên đường về đây, con Ba có kể cho tôi nghe hết rồi. Đích thị là bà ta đó. Nhưng mà tại sao? Hồi đó thầy nói... Cậu hai bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Mấy tháng nay tôi bị người ta hại cho sức bất sàng bằng, sức yếu, nên cái bùa cũ không còn đủ sức trấn bà Năm nữa đó cậu. Hả? Ai khi không lại đi hại thầy? Thầy là thầy Pháp, nó có tài cán chi mà hại chứ? Hồi đó có một gia chủ mời thằng đó tới trục dông, nhưng nó mận không được, nên người ta mới thỉnh tới tôi. Cho nên là nó ghét tôi, hễ gặp tôi ở đâu là phá ở đó. Cái nhà mà tôi từng giúp trục dông cũng bị nó phá cho banh chành hết trơn. Chủ nhà thì điên điên khùng khùng rồi. Mèn đét ơi. Tòng không biết trên đời lại có người ác độc như vậy nên nhăn mặt. Thầy Tám kể tiếp. Chuyện cậu Ba Trí chết cũng có tài nó góp vô nữa đâu cậu. Cái gì? Tòng sửng sốt. Trước gã có nghe người ta đồn một thầy Pháp trẻ nào đó đã khiến cho Trí rơi vào bẫy rồi mất mạng. Nhưng chỉ vì là tin đồn nên Tòng không tin lắm. Bây giờ nghe thầy Tám kể, gã mới tá quả. Cái thằng đó, nó chỉ giỏi dùng bùa mê thuốc lú, tà thuật, chứ không có tài cán chi hết. Mấy người trúng bùa của nó mà không nghe lời là nó hành cho điên điên khùng khùng. Hồi bữa ở U Minh nó có gặp tôi, sau đó nó tới kiếm bác hai của cậu. Tòng nghe nhắc tới Hai Nguyên thì giật mình. Ngày trước ba của gã và Hai Nguyên từng tranh chấp tài sản của ông nội, nên sau này hiếm khi gặp nhau. Tòng cũng không ưa thích gì người bác ruột này. Chắc chắn là nó đã yểm bùa bác hai của cậu rồi, nên ổng nghe theo nó rầm rắp. Bây giờ nó đang mò tới đây để phá tôi nữa đó thưa cậu. Tuy Tòng không thích Hai Nguyên, nhưng dẫu sao đó cũng là bác ruột của mình. Gã không muốn ông bị người khác lợi dụng. Có điều bây giờ thứ gã quan tâm nhất vẫn là phải tìm được Lự và giải quyết chuyện của bà Năm, sau đó mới tính tới việc người khác. Biết được tâm tư của Tòng, thầy Tám đề nghị. Chuyện con Thắm đem cậu nhỏ đi, tôi nghi là do bà Năm đã khiến nó mận như vậy. Chứ còn Thắm nó hiền lành, khi không bắt cậu nhỏ mận chi chứ. Lúc nãy Tòng cũng có suy nghĩ này, bây giờ thầy Tám cũng nói vậy, thì tất nhiên gã càng không thể bỏ qua khả năng này. Vậy thầy có cách nào kiếm thằng con của tôi về hay không? Có thì có. Bây giờ tôi sẽ tới mã bà Năm để bắt bả về. Nhưng mà tôi sợ trong lúc mận, thằng thầy Pháp kia với ông hai tới. Vậy thì... Trời ơi, có khó khăn chi đâu. thầy nói rõ vẻ mặt của thằng đó ra. Nếu bắt hai tôi xuống mà người đi chung đúng là nó đó, thì tôi sẽ kêu người bắt trói nó lại giao cho thầy, rồi tùy thầy xử lý. Thầy đừng có lo cái chuyện của nó nữa, cứ kiếm cho được thằng con tôi. Rồi thầy muốn cái gì, muốn xử lý cái thằng nào, tôi lo hết cho thầy. Dễ ợt đó mà. Cái gì chứ người của chính quyền ở đây tôi quen hết, muốn bắt một thằng tay không tấc sắt có khó cái gì đâu. Có lời nói này tôi an tâm rồi. Với lại tôi nhờ cậu hai thêm một chuyện khác. Thằng đó nó có đứa con nhỏ. Ông ta nói tới đó thì kê miệng vào thì thầm bên tai Tòng. Cả nghe xong bèn gật đầu. Bây giờ đừng nói một chuyện, cho dù là 10 chuyện thì gã cũng làm, chỉ cần thầy Tám mang lự về cho mình mà thôi. Con của Tòng tên là Lự. Nó đã mất tích một ngày một đêm rồi. Người của chính quyền như muốn lật tung cái làng Điều Hòa và mấy khu vực lân cận, nhưng không có một tin tức nào của đứa nhỏ. Tòng vẫn không hiểu vì sao Thắm lại ôm con của mình đi mất. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Sau khi thầy Tám rời khỏi nhà của Tòng, thì thuê hai người đàn ông trong chợ đến giúp mình trông chừng thằng Tí và người đàn bà kia. Ủa, thằng nhỏ đó là cháu thầy hả thầy Tâm? Hồi trước sao ông thấy nó đi với thầy? Họ nhìn vào nhà thì thấy Tí. Nó ngồi bất động trên ghế, quay lưng về phía cửa, nên người ngoài không nhìn thấy mặt nó. Thằng nhỏ mới cho theo học nghề đó mà. Thầy Tám không muốn đám người này chú ý đến Tí, nên dặn dò. Thầy Lan nói nó bị phong, mấy chú đừng có nói chuyện mất công bị lây thì chết đó nghe. Họ giật mình nhìn nhau. Nhưng dẫu sao việc thầy Tám giao chỉ là ngồi đây canh cửa mà thôi. Vì vậy họ không hơi sức đâu mà nói chuyện với thằng nhỏ đó làm gì. Thầy Tám từng hứa sau khi xong việc sẽ trả công hậu hĩnh. Thời buổi này kiếm tiền khó khăn, họ nhất định sẽ làm tròn việc đã nhận. Vậy tụi tôi ngồi ngoài canh thôi ha, mất công. Mấy chú nhớ là không được đi đâu hết, lúc nào cũng phải có người ngồi giữ cửa cho tôi. Sau khi nói xong, thầy Tám đến chỗ hẹn với Tòng. Hôm nay ông sẽ đến gò mã của bà Năm để diễn cảnh gọi hồn cho gã xem. Đi cùng Tòng là mấy người đầy tớ của gã. Lúc họ đến mảnh đất chôn bà Năm thì đã gần tối. Trời nổi gió lớn, một trận mưa bỗng trút xuống, không hề có dấu hiệu báo trước nào. Đám người trừ thầy Tám ra thì không ai đội nón. Nước mưa quất vào mặt họ rắc rắc, phải liên tục giơ tay lên lau nước. Thầy Tám vừa đứng dưới mưa vừa nhìn ngó xung quanh. Bên ngoài sông, ai đó bơi xuồng ngang hối hả dưới cơn mưa nặng hạt. Thầy Tám cắm 4 chiếc cọc xuống quanh gò mã của bà Năm, rồi nhanh chóng giăng sợi chỉ màu vàng có treo chuông xung quanh. Mưa vẫn đang lất phất. Ông ta cắm một cái cây xuống đất, rồi lấy nón lá trên đầu treo lên và lấy nhang ra đốt, cắm bên dưới tán nón lá để không bị ướt mưa. Thầy Tám lấy tiếp cái dao trong túi, cắt vào ngón út, rồi vẽ một chuỗi ký tự ngoằn ngoèo và niệm chú: Hồn dìa, hồn nhanh dìa, triệu. Dứt lời, một cơn gió thổi mạnh làm cho đám người hốt hoảng túm tụm vào nhau. Chiếc chuông treo trên sợi dây quanh tử huyệt rung lắc lên dữ dội. Âm thanh len ken vang lên, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ. Gió thổi làm cho hàng tre nghiêng ngả, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Áo mặc trên người thầy Tám cũng ướt nhẹp, nhưng ông ta không thấy lạnh. Lúc này đầu óc tập trung niệm chú, tiếng gào thét của ma quỷ len lỏi theo gió chui vào tai người. Linh hồn của bà Năm đã xuất hiện. Bà ta gầm lên một tiếng. Những người đầy tớ nhìn thấy ma thì hoảng hốt co giò bỏ chạy. Chỉ có một mình Tòng vì cứu con trai nên không dám rời đi, nhưng gã cũng co rúm người. Thầy Tám hỏi bà ta về Lự, nhưng vì mưa to quá nên Tòng nghe không rõ. Sau đó gã thấy thầy Tám lấy ra một cái hũ hút dông bà Năm vào. Tòng thấy gió đã ngừng thổi, bà Năm cũng biến mất, thì nhìn giáo giác cho hỏi thầy Tám: Sao rồi thầy? Có tin tức của cậu nhỏ rồi. Bây giờ cậu về nhà đợi đi, khoảng một chút nữa tôi sẽ ẵm cậu nhỏ về. Nhưng mà... Tòng định đi theo nhưng bị thầy Tám ngăn lại. Bà Năm vẫn còn oán giận nhà cậu, nên tôi chỉ tạm thời giữ được bà một chút thôi. Bây giờ cậu đừng đi theo, mất công khiến cho bà tức giận, lại sanh chuyện không hay. Cậu mau về đi nghe. Thầy Tám đã nói vậy, Tòng cũng không dám đòi theo nữa. Dẫu sao chuyện cứu con mới là quan trọng nhất. Gã vội vã rời đi trong cơn mưa nặng hạt. Thầy Tám thấy bóng lưng của Tòng khuất dần trong màn mưa, rồi nhìn chiếc hũ trong tay mình mà lẩm bẩm: Thành à, chuyến này tao sẽ cho mày chết không có đất chôn. Tòng về nhà chưa được bao lâu thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân hối hả. Cậu ơi, cậu nhỏ về rồi. Tòng nghe đầy tớ báo thì mừng rỡ chạy ra. Từ nãy đến giờ lòng của gã thấp thỏm không yên. Trong cơn mưa nặng hạt, đám người che mưa cho thầy Tám ẵm Lự từ trên xe ngựa xuống rồi đi vô nhà. Tòng cẩn thận nhận lấy đứa nhỏ, vừa cười vừa khóc rồi rối rít cảm ơn thầy Tám đã giúp mình. Đứa con mất tích hơn một ngày mà trông Tòng như già hơn mấy tuổi. Thầy Tám bước vào bên trong lau khô nước mưa trên mặt mình, rồi ngồi xuống ghế uống tách trà bé ba vừa rót cho ấm người. Tòng ấm Lự ngồi xuống đối diện với thầy Tám. Vì suýt mất đi đứa con nên gã không dám giao lại cho bé ba như mọi khi nữa. Còn con Thắm thì sao thầy? Con nhỏ bị dông nhập nên bây giờ tôi còn nhốt nó ở nhà. Đợi khi nào tỉnh táo thì sẽ thả nó ra. Tòng nghe vậy cũng an tâm. Dẫu sao thì Thắm cũng không cố tình bắt con của gã. Nếu sau này Thắm khỏe lại, gã có thể cho cô quay về làm vú nuôi giống như trước nay. Đào không có sữa, tìm người khác Lự cũng không chịu. Nó đã quen hơi Thắm rồi. Nhưng mà chuyện này còn chưa có xong đâu cậu hai ơi. Hả? Thầy nói vậy là sao? Bây giờ tôi sẽ cho mợ uống thuốc, sau đó cậu cần ra khỏi nhà này trong 10 ngày nữa tháng gì đó. Tốt nhất là đi lâu một chút, để tôi giải quyết xong thằng thầy Pháp kia với bà Năm cho cậu hãy về. Chuyện này ông ta đã từng nói với Tòng trước đó, cho nên gã hiểu. Tòng không muốn dây dưa nữa, nhanh chóng đưa thầy Tám vào chỗ Đào để xem bệnh cho cô ta. Sau khi cho cô uống thuốc xong, Tòng lại sai đầy tớ chuẩn bị đồ. Họ cần rời khỏi nhà trong đêm nay theo lời dặn của thầy Tám. Lúc này đang là nửa đêm, sau trận mưa lớn, Mỹ Tho đại phố chìm trong giấc ngủ say. Thời gian này nhiều đợt khởi nghĩa nổi lên, cho nên ban đêm không còn nhộn nhịp như trước. Lính thường xuyên qua lại đi tuần. Khí trời lạnh lẽo, mùi nước mưa còn lẩn quẩn quanh đầu mũi. Thời tiết này khiến cho đám lính lười biếng, chỉ muốn về nhà ngủ phùi trong mớ mền chiếu ấm áp. Đám lính đang buồn chán nói chuyện với nhau thì thấy có chiếc xe ngựa từ ngã ba rẽ vào. Tên chỉ huy người Tây bèn dùng chất giọng ngọng nghịu sai bảo cấp dưới người Việt của mình: Mày mau lên coi đứa nào đi. Gã kia uể oải cưỡi ngựa đi qua chắn ở trước đầu xe. Thấy phu xe lạ mặt, gã định làm khó dễ. Nè, đêm hôm khuya khoắt trò còn đi đâu đó? Phu xe hiểu ý, liền lấy trong túi áo ra điếu thuốc nhét vào tay tên lính rồi mồi lửa cho gã. Trời lạnh, có điếu thuốc hút làm cho tâm trạng của lính cũng dễ chịu đôi chút. Gã hít một hơi rồi thở ra. Khói thuốc nhanh chóng lan tỏa trong không khí thành những vệt trắng có hình thù kỳ dị. Dạ, con chở mấy ông khách về thăm nhà ở cuối đường này đó thưa ông. Mà ai đó, mấy bữa nay tình hình rối ren, có lệnh hạn chế đi lại ban đêm, bộ không biết hả? Phu xe nghe vậy thì hơi sợ. Dẫu sao gã cũng là một người từ nơi xa đến, không quen biết nhiều. Dạ ông thông cảm cho con, bởi vì con đâu có biết đâu. Đoán biết ý đồ làm khó dễ của tên lính, Hai Nguyên ngồi trong xe ho nhẹ vài tiếng, rồi vén màn nhìn ra ngoài. Chú Bãi đó hả? Gã lính nghe người bên trong biết mình thì cúi đầu nhìn vô, nhận ra người đó là Hai Nguyên thì thay đổi thái độ, lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng của mình xuống. Mèn đét ơi, tưởng ai xa lạ, quá ra là ông Hai. Bình thường thấy ông ngồi xe hơi không à, nên tụi đâu có ngờ là ông đâu nè. Lâu rồi ông không về quê, ông vẫn mạnh chứ. Cả vừa nói vừa xuyên qua khe hở của tấm màn nhìn vào bên trong. Nhìn thấy Thành và Lượm liền nheo mắt lại. Ngày trước quê cha của Hai Nguyên ở Mỹ Tho, sau khi lập gia đình thì cùng vợ đến U Minh khai khẩn đất quan, rồi ở luôn dưới đó, hiếm khi quay lại quê nhà. Bây giờ ngôi nhà thờ phượng tổ tiên do Tòng, con lớn của em trai Hai Nguyên trông coi. Bữa tôi đi xe hơi đó chứ, mà bị hư nên gửi nhà người quen sửa giùm rồi. Thôi tôi đi nghe chú Bảy, bị cũng trễ quá rồi. Bữa nào gặp rồi mừng mấy sĩ lai trai chơi chú Bảy ơi. Tên lính gật đầu, định hỏi thăm gì đó, nhưng thấy Hai Nguyên đang vội nên cũng không muốn làm lãng phí thời gian của người giàu. Ở đất Điều Hòa này, nhà ông ta cũng kiểu gốc khác nhiều đời giàu có. Tuy Hai Nguyên không còn ở đây, nhưng bà con vẫn là người có thế lực rất lớn ở vùng đất này. Mèn đét ơi, được ông Hai mở lời mời cho tôi mừng hết lớn. Thôi ông đi đi nha, tôi chặn hỏi cho đúng thủ tục vậy thôi. Bị gần đây tình hình hơi phức tạp đó mà. Vậy cảm ơn, tôi đi nghe chú Bảy. Ông ta nói xong thì nhanh chóng ra hiệu cho phu đánh xe rời đi. Tên lính nhìn theo mà tặc lưỡi. Ôi, người giàu thì sao mà giàu quá, còn nghèo thì nghèo rất mồng tơi. Kiếp sau mà người giàu á thì không ai sai được mình nữa rồi. Mưa gió chi cũng được ở nhà ôm vợ con ngủ. Ôi. Gã nói đến đó thì chợt nhớ tới mặt của Thành, nhíu mày suy nghĩ. Dường như gã đã gặp anh ở đâu đó rồi. Thôi chết mẹ rồi, nó hình như là cái thằng... Gã vội chạy đến chỗ quan tay, rồi cầm tờ giấy vẽ hình đối tượng bị truy nã lên nhìn. Lúc chiều có người đưa tới, nhưng gã bận ăn cơm nên quên bén đi mất. Mèn đét cười, chính là cái thằng này rồi. Sau đó trong màn đêm thâm thẳm vang lên tiếng vó ngựa, làm xôn xao cả một đoạn đường dài. Sau khi đi hết đường, phu xe rẽ vào con hẻm nhỏ trong nhiều cao, rồi dừng lại ở một ngôi nhà ba gian lớn ở gần bờ sông. Thành ôm Lượm nhảy xuống trước, Hai Nguyên trả tiền cho phu xe xong thì cũng bước xuống. Tới rồi đó cậu Thành. Thành nhìn bức tượng cao lớn vây quanh ngôi nhà và cái cổng đóng kín mít thì bỗng nhớ đến nhà ba ruột mình. Từ ngày gặp Hai Nguyên đến bây giờ, anh chỉ nói mình là con của thầy Ba Sành ở Sóc Trăng, chứ chưa từng đề cập đến ba ruột. Lúc nãy anh đi qua những con đường quen thuộc mà một năm trước mình từng qua, thì cảm thấy có một nỗi buồn len nhẹ vào tim. Năm ngoái cũng nhờ Tí đã đỡ giúp anh phát súng của Tư Khải. Nếu không có lẽ giờ này anh đã trở thành cô hồn ngạ quỷ rồi. Mới đó mà đã qua một năm, cảnh còn người mất. Ngôi nhà xưa cũng đã sang tên đổi chủ, còn thân xác Tư Khải thì vùi chôn dưới mấy tấc đất lạnh. Thôi thằng Ba thằng Tư đâu rồi, mau mở cửa cho tao coi. Hai Nguyên đập tay vào cửa mà gọi lớn, nhưng qua hồi lâu vẫn không nghe có tiếng trả lời. Ủa, tôi nói đâu hết rồi cả? Ông ta lẩm bẩm rồi gọi một lần nữa. Tòng ơi, mở cửa, là bác Hai nè. Ông Hai à, hình như cổng không có khóa. Thành nói xong thì thử đẩy cánh còn lại thì cổng mở ra. Bỗng họ nghe tiếng vó ngựa đến gần thì quay đầu nhìn lại. Sau lưng là một đám lính, dẫn đầu là cái tên vừa lúc nãy. Ủa, mấy chú tới đây có chuyện chi nữa vậy? Ông Hai à, ông quen biết sao với người này? Người này tôi quen ở U Minh, đi với tôi xuống đây mần chút chuyện đó. Vậy thì đúng rồi. Ông Hai à, chuyện dài dòng lắm. Tôi được lời nhờ giá của cậu Tòng nên tạm thời mời thằng này đi uống trà một chút. Ủa, nói vậy là sao? Thôi chuyện này có chi, ông nói chuyện với cậu Hai đi nha. Dù gì cũng là chỗ bác cháu mà, có cái chi thì cậu sẽ nói rõ với ông. Tụi tôi cũng chỉ mần theo lệnh của cấp trên thôi. Cả sợ Hai Nguyên sẽ mắng mình nên nói xong thì hất cầm ra lệnh cho đám lính phía sau. Đưa nó đi. Thành chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đám lính xách vai lôi đi. Cả Lượm cũng bị bắt giữ. Trời ơi, mấy người mần cái chi vậy? Mặc kệ tiếng hét của Hai Nguyên, đám người vội vã đưa cha con Thành rời đi. Đám lính đi rồi, Hai Nguyên gấp gáp đẩy cửa chủ nhà thì thấy bên trong vắng vẻ không một bóng người. Cái gì kỳ cục vậy trời? Tòng ơi, Đào ơi, tụi bay đâu mất tiêu hết rồi? Ông bối rối không biết nên làm sao cho đúng. Bây giờ đang là giữa khuya nên ông cũng không thể đến chỗ quen để mà nhờ vả cứu Thành được. Ủa ông Hai, ông mới về tới hả? Người đầy tớ già làm việc từ đời cha của Hai Nguyên cầm cây đèn bóng bên ngoài đẩy cửa bước vào. Ông ta thấy Hai Nguyên nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, giống như đã biết từ trước rồi. Mẹn đét ơi chú ba, vợ chồng thằng Tòng với mấy đứa trong nhà đâu mất tiêu hết vậy? Còn chú nữa, đêm hôm khuya khoắt đi đâu đó? Ông ba dắt cái khăn rằn lên vai, chậm rì rì trả lời. Dạ, tụi con được lệnh của cậu ra khỏi nhà mấy bữa. Mấy đứa kia thì coi chồi dịch trong ruộng, con thì về bên nhà thằng con sát bên đây nè. Hồi nãy con nghe thấy tiếng lính nên mới ra coi thử, ai dè là ông dìa đó. Rồi sau khi không thằng Tòng lại kêu mấy người ra ngoài hết vậy? Còn vợ chồng nó đâu? Dạ, tại mấy bữa nay trong nhà có chuyện, thôi con đưa ông qua nhà con trai con ở đỡ nha. Rồi đầu đuôi câu chuyện ra sao, từ từ con kể cho ông nghe. Cậu Hai với mợ bây giờ lên Sài Gòn rồi, chắc 10 bữa nữa tháng chi mới về đó. Trời đất ơi! Hai Nguyên vừa nói xong thì trời đổ mưa, nên bất đắc dĩ cùng với người đầy tớ đến nhà con trai của ông ta ở tạm đêm nay. Còn chuyện của Thành có lẽ phải đợi mặt trời lên mới có thể giải quyết được. Thành đang lơ mơ thì đột nhiên cơn đau trát ở dây trối cổ tay làm cho tỉnh lại. Anh nhíu mày nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra mình đang bị nhốt trong một căn nhà lá cũ kỹ. Ánh trăng bên ngoài rọi vào vách nhà làm bằng lá dừa mục nát, trống nhiều chỗ ở dưới chân vách. Trên bàn có một ngọn đèn dầu leo lét và một ly nước nóng còn bốc hơi. Rất có thể kẻ bắt anh chứ vừa ra ngoài chưa bao lâu. Đầu anh đau lắm, còn thằng Lượm thì không thấy đâu. Lúc này đã quá nửa đêm rồi. Khi nãy trên đường áp giải Thành đi thì đột nhiên anh bị đám lính đánh ngất. Lẽ ra anh phải bị giam trong xà lim mới đúng chứ, vì sao lại ở chỗ vắng vẻ như thế này? Bọn họ đánh ngất Thành để anh không biết đường quay lại điều hòa sao? Thành đang cố gắng xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Tuy vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh đoán Hai Nguyên sẽ có cách cứu mình. Chỉ là anh lo cho Lượm, mà anh cũng không có thói quen chờ người đến cứu. Thành trườn tới gần cái bàn, rồi từ từ đứng dậy. Sau đó quay lưng lại để ngọn lửa của cây đèn đốt cháy dây trói tay. Hơi nóng dần truyền đến, sợ dây bị đốt cháy khiến cho tay Thành bị phỏng. Nhưng ngoài cắn răng chịu đựng thì anh không còn cách nào khác. Sau một lúc, sợi dây trói tay đã bị đứt. Anh vội vã thoát ra, rồi mở dây trói chân cho mình. Thành đến cạnh cửa, xuyên qua khe hở trên đó, anh thấy có hai người đàn ông cao to đang ngồi buồn ngủ, ngã trái ngã phải ở trước cửa. Bỗng có tiếng vỗ vào mặt thanh thúy vang lên. Một trong hai vừa đập chết một con muỗi lớn. Mà nè, có cái thằng xỉu bị trói mà canh cái chi mà canh không biết nữa. Tưởng được mướn mần chuyện gì lớn không à? Người còn lại vươn vai ngáp lớn. À, mệt muốn chết luôn. Ông đi mua dầu rồi. Hay là tao với mày thay phiên ngủ chút nghe. Chứ canh dậy tới sáng sao mà thức nổi. Người kia thấy có lý nên nhanh chóng dựa vào cửa ngủ. Gã còn lại đứng dậy nhìn vào trong kiểm tra. Thành vội vã quay lại nằm xuống chỗ cũ, giống hệt như ban nãy. Gã thấy không có gì bất thường nên vận động tay chân một chút, rồi ra bờ sông rửa mặt cho tỉnh táo. Bây giờ gã đang rất là buồn ngủ. Thành thấy vậy bèn đi vào buồng tìm Lượm, thì thấy dưới đất sát ở góc nhà có một người đàn bà bị trói, miệng bị nhét một tấm vải cũ kỹ. Cô ta thấy Thành thì sợ hãi trợn mắt. Thành bèn giơ tay lên miệng ra dấu cho cô im lặng. Căn buồng nhỏ ngoài những vật dụng linh tinh thì không có gì đáng kể. Lượm không có ở trong này. Thành nóng lòng cứu con, nhưng cũng không để cho người đàn bà ở lại đây được, nên tháo dây trói cho cô ta. Nhưng do bị trói quá lâu, cô ta không thể tự đứng lên được. Bất đắc dĩ Thành đành phải cõng người phụ nữ kia lên lưng. Định mở cửa sau thì phát hiện cửa đã bị gài then từ bên ngoài rồi. Bây giờ muốn đi chỉ có lối phía trước. Chỉ là đang có người nằm ngủ chắn ngay cửa thôi. Thành bèn đặt người phụ nữ xuống đất rồi ra dấu cho cô ta. Cứu tôi với, cháy rồi. Gã đang ngủ gục ở phía trước nghe tiếng kêu cứu của người đàn bà thì giật mình đẩy cửa vào trong. Liền nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất. Ủa, sao cô lại... Gã chưa kịp nói hết câu đã bị Thành dùng cái ghế từ phía sau đánh mạnh vào gáy một cái, lăn đùng ra đất ngất xỉu đi. Thành trói gã kéo vào chỗ của mình khi nãy, rồi cõng người đàn bà lên lưng, khép cửa lại chạy ra ngoài. Đúng lúc đó gã kia đi rửa mặt vừa trở về, không thấy bạn mình đâu thì hé mắt nhìn vào. Thấy người bị trói vẫn nằm đó thì ngồi xuống cửa mà tặc lưỡi. Mày ơi, đi đái hả anh Tư? Đái cũng phải kêu một tiếng chứ. Để cửa nẻo vậy á, lỡ ông về thấy không có ai canh là chửi thấy tía luôn. Gã nói rồi ngáp lớn một cái, hóng mắt lên phía bầu trời. Sau cơn mưa trời khá là trong, xa xa có cả mấy ngôi sao sáng lấp lánh. Bất chợt có tiếng cột xuồng ở bờ sông. Gã đứng lên thì thấy thầy Tám bước lên bờ. Thằng Tí vác trên vai cái thùng dầu lửa lớn, lẻo đẻo đi theo sau ông ta. Ủa, thầy Tám về rồi đó hả? Thầy Tám trông thấy chỉ có một người trong cửa thì hỏi. Thằng kia đâu? Dạ chắc anh đi đái đó thầy. Thầy Tám lười trả lời. Ông ta đẩy cửa ra, vừa dòm bước vô nhà thì giật mình kêu lên. Mèn đét ơi, thằng Thành đâu rồi? Ê, dạ dạ, nó ở trong rồi thầy. Cả đàn ông nói xong thì nghiêng đầu nhìn vào, bèn thấy người anh em của mình đang bị trói trong đó. Trời đất, anh Tư! Gã đàn ông ngất xỉu bị lay tỉnh. Sau khi được cởi trói, gã ôm cái gáy đau buốt của mình rồi lầm cơm bò dậy. thầy Tám chợt nhớ ra cái gì đó nên đi thẳng vô buồng, thì không thấy người đàn bà kia đâu nữa. Mà nè, cái thứ ăn hại mà. Rồi ông ta quát lớn: mau đi kiếm nó đi, còn đứng đợi trai chị đó, cái đồ ngu. Hai gã đàn ông bị mắng nên bực mình nhưng vẫn chạy đi. Thầy Tám không phải chủ của họ nhưng lại nói không chừa cho bọn họ chút mặt mũi nào. Hai người kia đi rồi, thầy Tám siết chặt tay thành quyền rồi quay lại trợn mắt nghiến răng nổi với Tí: mau đem đồ cho buồn đi. Tí được lệnh bèn vác cái thùng vô trong buồn. Giống vậy ông ta định mang dầu lửa đến để đốt chết Tí trước mặt Thành, trả thù cho Trúc Linh. Thế nhưng mọi chuyện tiêu tan mất rồi. Bên ngoài lại vang lên tiếng càm ràm của thầy Tám, sau đó còn có âm thanh đổ vỡ, dường như ông ta vừa đập thứ gì đó. Thành cõng người đàn bà băng qua mấy con đường mòn nhỏ rồi dừng lại ở bờ sông mà thở hổn hển: cái xuồng của tôi cột ở đó. Theo hướng chỉ của người đàn bà, Thành thấy chiếc xuồng cột cạnh gốc dừa thì dìu cô bước xuống. Ở dưới tấm ván có dấu cái dầm đó. Thành lật đật lật tấm ván lên, bèn thấy cái dầm nên cầm lên rồi ra sức bơi. Chị biết hướng nào tới điều hòa hay không? Rẽ phải ở chỗ đó. Thành theo lời người đàn bà mà bắt đầu bơi. Một lúc sau anh hỏi cô: chị biết mấy người bắt chúng ta là ai hay không? À, đó là một ông thầy Pháp, hình như tên là Tám Hứng á. Thành nghe xong thì giật mình, rất nhiều câu hỏi đồng loạt tuôn ra. Thằng Lượm đang ở đâu? Có phải nó vẫn còn ở chỗ đám lính hay không? Vì sao bắt anh mà thầy Tám lại tha cho Lượm? Còn một điều quan trọng nữa là vì sao thầy Tám lại nhờ giả được đám lính kia chứ? Nhưng mà chỉ có thù quán chi mà bị ống nhốt vậy? Người đàn bà lắc đầu rồi bật khóc. Cô là Thắm, người đã bắt cóc con trai của vợ chồng Tòng. Nhưng không đúng, cô mới là mẹ ruột của thằng nhỏ. Nói cô bắt cóc con mình thật không đúng chút nào. Thắm nhìn mặt sông rộng trải dài trước mắt rồi bắt đầu kể lại chuyện đời của mình cho Thành nghe. 7 tháng trước, đêm muộn, giữa vườn tre xanh ngắt là một căn nhà lá lụp xụp, vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Bà mụ cắt xong dây rúng cho đứa trẻ thì quấn nó vô một cái mền hoa rực rỡ rồi ôm chặt trong tay mình. Làm ơn cho tôi nhìn nó một chút đi. Bà mụ bèn trấn an cô nhưng không mang đứa trẻ đến. Thôi, nhìn thêm rồi sanh tình cảm, khổ cái thân của cô chứ ích lợi chi đâu. Bà ta vừa nói vừa lấy trong áo ra một túi tiền rồi đặt xuống giường. Thắm à, đây là tiền mợ hai cho cô, cô cầm lấy mà bắt đầu cuộc đời mới nghe không? Người đàn bà vừa sinh con xong rất là yếu ớt, giơ bàn tay nổi gân xanh của mình về phía đứa nhỏ nhưng không được chấp nhận. Tôi để chén cháo trên bàn với có mớ thuốc bổ đó, chừng nào ngồi dậy được thì ăn nghe chưa. Bây giờ tôi phải đi rồi, để lỡ thì vợ của mợ hai thì chết tôi, vậy nghe. Bà ta định đứng lên nhưng như nhớ ra cái gì đó bèn nói thêm: mà nè, đã nhận tiền rồi á là nhớ phải biết giữ mồm giữ miệng. Sanh mệnh của đứa nhỏ này nằm trong tay của mợ, nếu mà hé răng nửa lời thì chắc cô biết hậu quả rồi chứ. Bây giờ nó về ở với mợ, hưởng cuộc sống sung sướng sang giàu. Ở với cô thì suốt ngày chỉ ăn khô ăn mắm, uống nước xong. Cô phải khôn ngoan mà biết điều đó nghe chưa. Bà ta nói xong thì nhanh chóng rời khỏi nhà, đi một mạch ra đường lớn. Bèn thấy có người đang đứng đợi mình. Xong rồi hả? Đó là bé Ba, đầy tớ nhà Đào. Giống vậy bà Năm kêu cô ta ngồi ngoài xe chờ, nhưng vì quá nôn nóng mà đã vào đây. Xong rồi, mau về đi. Sau đó hai người lén lút như ăn trộm, nương theo ánh trăng sáng trên cao, trèo lên chiếc xe ngựa chờ sẵn rồi rời đi. Trong đêm, tiếng cọc cạch của xe ngựa vang vang, làm lòng người thêm lạnh lẽo. Thấm nằm trên giường nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau cơ thể và cả nỗi đau vừa mất đi đứa con. Nhưng cô ta cần số tiền này để gửi về nhà, trang trải thuốc thang cho người mẹ già yếu của mình. Chồng cô bị người Pháp bắt đi cạo mũ cao su và đã chết ở trên rừng rồi. Bây giờ mẹ đau ốm, cần tiền cứu mạng. Bất đắc dĩ cô phải hy sinh đứa con mình vừa dứt ruột đẻ ra. Thấm biết mình không có tư cách để khóc, nhưng không hiểu sao nỗi ê chề, thống khổ cứ chực tràn lên cổ, khiến cho cô nghẹn ngào không thở được. Cô nghiêng đầu qua một bên, cầm lấy túi tiền rồi siết chặt trong lòng bàn tay. Biết sao được, đứa con đó xem như cô vô duyên với nó rồi. Cùng lúc đó, ở một ngôi nhà rộng lớn, mọi người trông có vẻ hối hả. Người mang thau, khăn, kéo, rồi nhiều thứ khác liên tục ra vào phòng của Đào, vợ cậu Hai Tòng. Ở nhà bếp, hai người đàn bà vừa ngồi châm lửa nấu cháo, vừa thì thầm nói chuyện với nhau. Trời ơi, nãy giờ nghe mợ Hai la quá, bà mụ còn chưa chịu tới nữa. Sanh con đầu lòng, cậu nhỏ mà có cái chuyện chi là... Nè nó bậy, con bé Ba nó nghe được nó mét với mợ á, là bà với tôi bị đánh gãy chân á. Hồi chiều vợ nó đi đâu chưa có gì nữa. Mà cũng ngộ nha, mợ sắp sanh tới nơi mà nó chạy đi đâu không biết. Bé Ba là đầy tớ thân cận của Đào. Cô ta theo Đào từ khi Đào được gả về nhà này. Vì vậy mà đầy tớ trong nhà mỗi khi nói chuyện đều phải giữ ý tứ, nhất là những chuyện có liên quan đến Đào. Đúng lúc này, một đầy tớ khác từ bên ngoài gấp gáp chạy vô. Không lo nấu nướng, lo nhiều chuyện không à? Chứ bộ mày không thấy tụi tao đang nấu hay sao? Có chút xíu cũng càm ràm nữa hả? Con nhỏ này mai mốt ế chồng cho coi nè. Mẹn đét ơi! Cô ta tức đến muốn dậm chân. Cô ghét nhất người khác nói đến hai chữ ế chồng với mình. Mấy thím thì hay rồi, có chồng bộ tưởng ngon lắm, tại tôi không muốn thôi. Mấy người đàn bà nổ lên một trận cười, định nói cái gì đó thì bỗng nghe tiếng xôn xao ở nhà trước. Bà mụ và bé Ba xách theo cái giỏ to gấp gáp đi vô phòng của Đào. Họ dặn dò đầy tớ vài câu, sau đó đóng sập cửa lại. Tao coi mợ Hai, tụi bay không có được vô nghe chứ. Lúc này Đào nằm trên giường, vẻ mặt đang nhăn nhó khó coi. Thấy bà mụ đến thì mừng rỡ ngồi bật dậy. Bà tới rồi hả? Sao lâu quá vậy? Phải con trai không? Con trai thưa mợ, tại con nhỏ hơi sanh khó một chút. Đâu đưa đây tôi coi coi. Bé Ba nhanh chóng ẵm đứa nhỏ từ cái giỏ ra, rồi mang đến cho Đào xem. Vừa nhìn thấy, chân mày cô ta bèn chau lại. Mẹ ơi, sao xấu quắc vậy? Bà mụ nghe vậy thì hơi nhăn mặt. Không phải con mình thì có thể thoải mái chê khen vậy sao? Lúc nãy ở chỗ của Thắm chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng yếu ớt nên bà ta đã không nhìn rõ. Chỉ là đang lúc nước sôi lửa bỏng, có con trai là tốt rồi, làm sao biết được nó xấu hay đẹp chứ. Giống dĩ Đào từng mang thai, nhưng do dùng thuốc bổ quá đà khiến cho cái thai không giữ được. Vì vậy bất đắc dĩ Đào mới nhờ bà Năm tìm đứa nhỏ khác thai cho mình. Bà Hai ơi, cậu về. Đào nghe vậy bèn giao đứa nhỏ cho bà mụ, rồi nằm xuống giường giả bộ đau đớn. Bà Năm đổ một ít bột màu vào thau nước để cho nó có màu đỏ giống như máu, rồi đưa cho bé Ba. Mợ tụi bay xanh chưa? Tòng nghe đầy tớ báo vợ trở dạ thì nhanh chóng kết thúc cuộc mây mưa cùng bộ nhí mà chạy về đây. Quần áo còn chưa kịp chỉnh tề. Họ lấy nhau nhiều năm nhưng chưa có đứa con nào. Còn đang định trước bộ nhí về làm lẽ thì Đào có tin vui. Có tin vui thì tốt rồi. Dẫu sao gã cũng không muốn trong nhà có quá nhiều vợ, chỉ chuốc thêm phiền não mà thôi. Bà mụ nghe giọng của Tòng thì vội nhéo vào da thịt đứa trẻ một cái, khiến cho nó khóc ré lên. Ở bên ngoài, gã nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh thì nôn nao trong lòng. Bé Ba bèn đẩy cửa ra cho hô hoáng: "Mà hai sanh rồi, là con trai thưa cậu." Tòng vui mừng khôn xiết. Dẫu thầy Lan bắt mạch đã dự đoán Đào mang thai con trai, nhưng bây giờ sinh ra đúng là con trai thì gã càng hạnh phúc hơn nữa. Tòng vội vã vào phòng, không hỏi thăm vợ mình mà chỉ chăm chăm nhìn đứa nhỏ. "Dạ, chúc mừng cậu hai." Tòng hạnh phúc, đáy mắt thấp thoáng bóng nước. Từ ngày có nhận thức đến giờ, gã chưa từng có cảm giác vi diệu giống như thế này. Đó là con trai của gã, người sẽ kế thừa huyết mạch của gia đình này. Vậy là sau bao nhiêu năm lấy vợ, gã thực sự đã có hậu duệ rồi. Nếu ba má gã biết được thì chắc sẽ vui lắm. "Mau, đưa đây cho cậu." Bà mụ nhanh chóng đưa đứa nhỏ cho Tòng. Gã cẩn thận đoán lấy, nhẹ nhàng giống như đang nắm trong tay thứ trân châu lục bảo. Chỉ sợ mạnh tay một chút sẽ khiến cho nó trầy xước. "Mẹn đẹp ơi, thằng nhỏ giống ai mà thấy cưng quá vậy nè. Thương thương, bà ẵm con nghe. Hời ơi, cái thằng quý nhỏ à, thấy ghét kỳ vậy đó." Tòng nói xong thì ẵm đến ghế cho ngồi xuống, vừa thương yêu vừa cưng chiều đứa nhỏ, mà hoàn toàn xem nhẹ người vợ vừa mang tiếng sinh xong của mình. Đào thấy ánh mắt của chồng từ đầu tới cuối chưa từng dành cho mình thì lòng trở nên lạnh lẽo. "Nè, mấy đứa ngoài đâu rồi?" Đầy tớ bên ngoài nghe Tòng gọi mình thì chạy vô. "Kêu thằng Chính sáng 10 đánh xe xuống dưới đón ông bà lên đây thăm cháu nội đích tôn sống nghe không?" Gã nói xong thì cao hứng cười khanh khách. Bà mụ thấy vậy liền liếc qua Đào, biết trong lòng cô đang không vui. Bà hiểu rõ Đào là người nhỏ nhen, đứa nhỏ lại không phải là con ruột. Nếu Đào sinh thêm con của mình thì chắc ngày tháng sau này của đứa bé ở ngôi nhà lớn này chắc sẽ không dễ dàng gì. Thắm kể cho Thành nghe tới đó thì cô nghẹn ngào. Ký ức đau thương ngày hôm đó cô chưa từng quên. Anh bèn hỏi Thắm: "Nếu vậy sau đó thì cô vì nhớ con nên ẵm nó đi trốn sao?" "Tôi đã nhận tiền của mợ hai rồi, thì mợ sao dám đến bắt con chứ. Chỉ là tuy có tiền nhưng vẫn không thể giữ được mạng của má tôi. Chỉ uống được vài thang thuốc thì má tôi không vượt qua được bệnh thật mà mất cho cậu." Khi đó số tiền của Đào cho vẫn còn nhiều. Thắm đến tìm bà Năm, nhờ bà ta tìm cách giúp cho mình gặp Lự. Nhưng ngày qua tháng lại vẫn không có tin tức gì. Cho tới một ngày nọ, bà Năm tìm đến nói Đào không có sữa, tìm các bà vú khác trong làng đến nhưng Lự không thích họ, cứ khóc mãi thôi. Lúc đó bà Năm mới nghĩ đến Thắm. Đào không biết Thắm chính là mẹ ruột của Lự, vì mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do bà Năm một mình tính toán để ăn chặn bớt tiền mua đứa trẻ kia. Vì thấy Thắm nhớ con nên bà Năm đội cô đưa mình một số tiền thì mới dẫn đến làm vú nuôi cho Lự. Quá thương con, Thắm đồng ý với yêu cầu của bà Năm. Thành thở dài, không ngờ có người độc ác như bà ta. Nhân lúc người khác gặp cảnh khổ thì lại kiếm chắc. "Vậy tại sao cô còn ẵm con của mình đi chưa gặp thầy Tâm?" "Là do ông tới kiếm tôi trước. Ông xúi tôi ôm thằng Lữ đi, còn nói là đảm bảo không ai biết. Vậy nhưng cuối cùng ông gạt bắt thằng nhỏ giao lại cho cậu hai Tòng, còn nhốt tôi trong căn nhà đó. Nói cái chi mà tôi bị bà Năm nhập nữa." "Ê, bà Năm chết rồi sao?" Thành giật mình. Thắm gật đầu rồi nhớ đến chuyện ngày hôm đó. Bà Năm chơi bạc nên thiếu nợ người ta một số tiền lớn. Vì vậy tiếp tục tới đòi đào, còn hăm dọa sẽ nói ra thân thế của Lự cho Tòng biết. Trong lúc giằng co, Đào đẩy bà Năm té vào góc bàn, đầu va đập mạnh mất mạng đi. Thế nên bé Ba cùng với Thắm lén lút khiêng bà ném xuống sông. Sau đó hồn bà ta liên tục quay về quấy phá, làm cho Đào sợ hãi. Cô định tìm thầy Pháp thì Tòng nói có người quen giới thiệu thầy Tám đến đuổi ma cho mình. Kết quả là ông ta yểm bà Năm bên dưới chỗ chôn mình. Nhưng Thắm không biết lý do gì mà bà Năm đã thoát ra được. Chiều hôm kia, thầy Tám đến tìm cô và nói có cách giúp cô dẫn Lự đến trốn ở tỉnh khác sinh sống. Ông ta nói thời gian cụ thể rồi chờ sẵn. Khi mọi người đang chú ý đến căn bệnh của Đào thì Thắm lặng lẽ ôm Lự xuống xuồng, bơi đến chỗ hẹn với thầy Tám. Chỉ là sau đó ông ta đưa cô vô căn nhà đó rồi đánh ngất đi. Lúc tỉnh lại, Thắm đã thấy mình bị thầy Tám trói tay chân và nhét giải vào miệng nên không nói năng được gì. Nhưng thầy Tám có nói sẽ đưa đứa nhỏ về cho Tòng. Nếu cô muốn sống thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời ông ta. Thắm biết thầy Tám đã gài bẫy mình mang tội bắt cóc Lự, để cô không dám quay lại tìm Tòng nữa. Qua lời Thắm kể, Thành đã lờ mờ đoán ra được kế hoạch của thầy Tám. Ông ta làm như vậy chẳng qua là muốn đổi lấy sự giúp đỡ của Tòng để bắt mình mà thôi. Chẳng trách bà đám lính kia có hình vẽ của Thành và bắt anh mang đến chỗ của thầy Thắm. Bây giờ tôi phải tính bằng sao đây? Tôi không thể để con ở lại cái nhà đó được. Mợ hai không thương yêu gì thằng nhỏ, chứ sợ sau này lúc mợ có con của mình, mợ sẽ đối xử tệ với nó. Tôi đã ngu khờ dại dột để mất con một lần rồi, tôi không muốn mất nó thêm một lần nữa đâu cậu Thành ạ. Đêm khuya thanh vắng, trên sông, ngoài tiếng khua dầm của Thành thì chỉ còn tiếng khóc trắm rứt của Thắm. Nếu như thầy Tám có sự hậu thuẫn của Tòng như vậy thì Thành có thể tìm hai nguyên mà thôi. Trong tay ông ta có lệnh truy nã thầy Tám của quan trên. Nếu mang cái đó ra thì chắc chắn lính ở đây không thể chống lưng cho thầy Tám được nữa. Ban nãy khi họ đến nhà của Tòng thì dường như không có ai ở nhà. Rất có thể thầy Tám sợ họ gặp hai nguyên thì chuyện ông ta bị truy nã sẽ bại lộ, nên mới tìm cách để vợ chồng Tòng rời khỏi nhà. Trong thời gian đó, ông ta sẽ giết Thành. Nhưng người tính không bằng trời tính. Có lẽ số của Thành chưa tận nên anh mới tỉnh lại trước khi thầy Tám đến. Nếu không giờ này biết đâu đã chết dưới mũi dao của ông ta rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của Ân Đền Oán Trả, là phần cuối của series Đứa Con của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.